Vạn cổ chí tôn, chương 1976. Chặn lại một, gocchuyenaudio.com. Ba Long hắc hắc cười nói, tuy rằng ngươi là cổ phi dương chuyển thế, nhưng không có đỉnh phong lực lượng kiếp trước, muốn lần thứ hai từ trong tứ hải đào tẩu, sợ rằng không phải dễ dàng như vậy. Huống hồ đồ đệ của mình có bản lĩnh bao lớn ta rất rõ ràng, ngươi nếu là đúng lên, thua nhiều thắng ít. Trên mặt của Lý Vân Tiêu hiện lên một tia lãnh ngạo, bộ dáng hoàn toàn lơ đễnh không chú ý. Thế nhưng phù luật này chân quý hắn cũng minh bạch không nên từ chối, thẳng thắn nhận thu vào, nói. Đã như vậy, đa tạ. Ba Long nhìn thấu tâm tư của hắn, cũng không giải thích nhiều, cười nói. Được rồi, ta đây sẽ đưa nhị vị rời khỏi đi. Hoan nghênh tùy thời có thể trở về. Trong tay hắn đột nhiên nhiều hơn một kiện huyền khí màu đồng cổ hình tròn, mặt trên có khắc các loại hoa văn đồ án, nhìn kỹ lại có nhật nguyệt tinh thần, dĩ nhiên một tấm bản đồ tinh không. Khóa tinh bản có thể phá vỡ không gian, trực tiếp đem bọn ngươi đưa đi hướng đại lục, nhưng trong đó cũng tồn tại phiêu lưu nhất định. Bất quá lấy thần thông của hai vị tự nhiên không sẽ để ý. Trên khóa tinh bản nhất thời bắn ra từng đạo quang mang, trực tiếp ở trên bầu trời đại điện chiếu hình ra nhật nguyệt tinh không, sau đó một đạo tinh quang chiếu xuống, đem Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm đều bao vây bên trong, trong nháy mắt đã thu đi tới. Hai người đồng thời bị tinh không chi lực lôi kéo đi vào, thoáng cái tiêu thất vô hình. Ba Long nhìn khóa tinh bản đang không ngừng vận chuyển, sau đó một đạo pháp quyết đánh vào bên trong, nhất thời thu liễm toàn bộ quang mang, thoáng cái trở xuống trong tay hắn. Toàn bộ trên đại điện nhất thời trở nên trống rỗng, chỉ còn lại có một mình hắn, thân ảnh có vẻ có chút cô đơn. Đột nhiên không gian hơi sóng gió nổi lên, thân ảnh của Tổ Á từ trong đó bước ra, hỏi nói. Đều đưa đi, Ba Long thu hồi khóa tinh bản lại, nói. Đã tiễn ra ngoài 3 vạn hải lý, không gian sau đây không phải ta có thể quản chế đến, chỉ có thể chúc bọn họ thuận buồm xuôi gió rồi. Tổ Á nói, cốt hồng tiểu tử kia tháng trước cũng đã rời khỏi Hải Hoàng Điện, hơn phân nửa là muốn nửa đường chặn giết đây. Trong mắt của Ba Long lóe lên vẻ lo lắng, lạnh giọng nói. Người này tâm tính hẹp hòi, hơn nữa hành sự ác độc, năm xưa nếu không phải vì lấy đại cục làm trọng ta cũng sẽ không thu hắn làm đồ đệ. Ngươi nghĩ hai người Lý Vân Tiêu có thể không từ trong tay hắn chạy thoát. Tổ Á hai tay ôm ở trước người, nói. Mấy tháng trước ta đã đem tiểu tử này Vân Xí chém rớt, theo lý không có một năm nửa năm là khó khôi phục thực lực, nhưng Vân Sinh bộ tộc chính là chân linh hậu duệ, loại huyết mạch lực lượng này mạnh như thế nào ta trong lòng cũng không nắm chắc. Hơn nữa ta sợ nhất chính là tiểu tử này sẽ hướng gia tộc cầu viện. Ba Long cao mày nói, cốt hồng mặc dù tâm tính hẹp hòi, nhưng loại cường giả tự tôn này vẫn phải có. Lấy ta đối với hắn hiểu biết, coi như là thực sự muốn giết Lý Vân Tiêu cũng nhất định sẽ tự mình động thủ, không có khả năng mượn lực người ngoài. Tổ Á nói, vậy vẫn là hy vọng đám người Lý Vân Tiêu thuận lợi quay về đến đại lục đi, tuy rằng tiểu tử kia nhất định sẽ truy sát qua đến, nhưng dù sao thế giới loài người cũng cường giả vô số, sẽ không tùy vào hắn lung tung đến đi. Tốt nhất là có vị nhân loại cường giả nào đó xuất thủ, đem tiểu tử này triệt để mạt sát, đó là tốt nhất. Ba Long cười khổ. gocchuyenaudio.com, nói, nếu thật xuất hiện loại sự tình này, ta đây thân là tứ hải cộng chủ, sư phụ của cốt hồng, còn phải giống như năm xưa vậy, đến thánh vực đòi một cái công đạo, thực sự là tiếc. Ha ha, ai cho ngươi là hải hoàng đại nhân chứ? Tổ Á cười to một trận, nói, bất quá chuyện năm đó ta nhớ kỹ ngươi đã nói, là có người cố ý âm thầm thiết kế hãm hại cổ phi dương, lần này có nói cho hắn biết hay không? Trong mắt của Ba Long tinh quang chớp động, chậm rãi nói rằng, chuyện năm xưa không có tìm căn nguyên xuống phía dưới, toàn bộ đầu mối cũng liền cắt đứt, không có bằng chứng, lấy thân phận của ta không thể nói bừa được. Còn nữa bây giờ Lý Vân Tiêu, nhất định sẽ so với năm đó cổ phi dương mạnh hơn, lấy năng lực bản thân của hắn đủ để điều tra rõ tất cả. Tổ Á nói, điều này cũng đúng, đại diễn thần quyết dĩ nhiên kỳ diệu như vậy, thật muốn giành được đánh giá a. Hắn liên tục thở dài, cả người vừa chuyển, đã hóa thành quang mang tiêu thất ở trong đại điện. Chỉ còn lại có Ba Long một người, thần sắc khẽ động, liền chậm rãi rơi vào trầm tư, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Hai người Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm bị khóa tinh bản hút vào, liền có một đạo quang mang màu vàng đem hai người gắt gao bao vây lấy, ở trong khoảng không vô tận đêm đen nhánh phi toa. Đạo hoàng quang kia bày biện ra ngũ sừng tinh hình, giống như là một quả lưu tinh, hướng phía tiền phương xa xôi không thể biết rõ bay đi. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói rằng, Tiểu Diệp Tử, bên trong khóa tinh bản tinh lực này, ngươi có thể đột phá đi ra ngoài, sau đó tự chúng ta tìm phương vị trở lại. Diệp Phàm cả kinh, nói, làm sao vậy, bên trong tinh lực này không phải rất an toàn sao, chẳng lẽ Vân Tiêu đại ca là sợ cốt hồng truy xét được chúng ta? Hắn thận trọng hỏi nói, dù sao Lý Vân Tiêu cũng không phải loại người sợ phiền phức này. Ai biết Lý Vân Tiêu cũng không chút kiêng kỵ gật đầu nói. Đúng thế, ta sợ Cốt Hồng đã sớm có bố trí, sẽ trực tiếp ở trên hư không đã đem chúng ta chặn lại. Diệp Phàm nhìn một chút bốn phía, nói. Tinh lực này rất mạnh, nhưng mạnh hơn chế phá vỡ cũng không phải không có khả năng, chỉ là ta sợ trong đó không may xuất hiện, sợ là muốn từ trong hư không này phiêu đãng thật lâu thời gian. Hắn có chút không cam lòng hỏi nói. Vân Tiêu đại ca cũng đã gặp Cốt Hồng. Hắn thật có lợi hại như vậy sao? Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Chỉ gặp được một luồng thần thức của hắn mà thôi, đã tự bạo rồi. Về phần bản thân hắn có phải lợi hại như thế hay không ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ là sợ rằng khi gặp phải hắn còn ở bên trong phạm vi khống chế của Hải Hoàng, đến lúc đó nếu như giết hắn, Hải Hoàng chạy đến làm rối sẽ không dễ làm rồi. Nếu như chúng ta có thể bàn tay mình khống thông đạo, liền có thể đi thẳng đến bên ngoài hải vực 20 vạn hải lý chờ hắn rồi. A Vân Tiêu đại ca nguyên lai là đã làm xong chuẩn bị cùng với hắn đánh một trận. Diệp Phàm giật mình nói, thực sự muốn giết hắn sao? Dù sao cũng là đại đệ tử của Hải Hoàng đại nhân, hơn nữa trong cơ thể có hoàn toàn truyền thừa chân linh huyết mạch, nếu là giết đi, sẽ đưa tới thiên đại phiền phức đấy. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, chân linh hậu duệ thì như thế nào? Đông Hải Vương tộc càng là hậu duệ của Long, chúng ta cũng đem tổ chim của bọn họ đào lên đó sao? Già vân thú ở trên cổ chân linh cũng không nổi danh, huyết. Gocchuyenaudio.com, mạch truyền thừa xuống cũng sẽ không lợi hại tới mức nào. Cách chương.